Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, nàng là con rối, 4, chương 732, nàng là con rối, 4, tại sao có thể như vậy? Trọng Quỳ cung thân thể, giống một cái bị nấu chín trứng tôm, cuộn mình trên mặt đất, trên tay bị con rối chi tác liên tiếp. Nàng xem này phát ra rất nhỏ sáng rọi con rối chi tác. Nước mắt dũng mãnh tiến ra, không được điệu ở trên tay. Con rối, ha ha ha ha, con rối, nàng vừa nói. Một bên tự giễu một loại cười rộ lên, nàng sở hữu dũng khí, khẳng khái chịu chết quyết tâm. Vậy mà đều tại đây cuối cùng một cái chân tướng trước mặt. Sụp đổ hủy diệt, nguyên lai đây là bản thân vẫn nghĩ không thông vấn đề mấu chốt chỗ. Nàng là con rối, cho nên, Trọng Phong căn bản là không lo lắng của nàng tịnh linh thể bị người cướp đi. Hoặc là nàng sẽ chết, bởi vì nàng sở hữu hết thảy, mặc kệ nàng đi được rất xa, đều có Trọng Phong đang khống chế. Của nàng hết thảy đều trốn bất quá bàn tay hắn tâm mơ siêu, vì sao nhất định phải tìm cuối cùng này? Một cái chân tướng đâu? Trọng Phong chậm rãi nói, nguyên bản ngươi liền như vậy đã chết. Cũng sẽ không thống khổ như vậy, ha ha ha. Trọng Phong, ta một chút cũng không hối hận biết này chân tướng. Ta không giống ngươi, cả đời đều như vậy yếu đuối. Bản thân phạm lỗi không có dũng khí đi sửa lại, chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Dùng vô số sai lầm đi bù lại. Ngươi người như vậy, làm sao có thể là phụ thân ta? Ta một chút cũng không xứng. Trọng Phong trên mặt, có một chút đau đớn sắc chợt lóe lên, hắn không hề động giận, đã sai lầm rồi, chính là sai lầm rồi, không có gì khả vãn hồi, Trọng Phong nâng lên thủ. 10 căn con rối chi tắc chậm rãi buộc chặt, Trọng Quỳ thủ cũng bị bách nâng lên, tiện đà, thân thể cũng theo cùng đứng lên, một điểm tới gần hắn, nguyên bản không nghĩ nhanh như vậy, nhưng là ngươi giết Khương Ly, Trọng Phong thở dài. Ta nhiều năm tâm huyết không thể đốt sạch, ngươi, nhận mệnh đi, Trọng Quỳ xem ánh mắt hắn, đó là một đôi thế nào lãnh huyết ánh mắt, ở bên trong, vậy mà nhìn không tới một tia ấm áp, nàng biết, hắn là thật sự muốn bắt đầu tiến hành cái kia hắn nhiều năm qua luôn luôn tại tỉ mỉ bày ra mục đích. Huyết Hoàng nhìn thoáng qua, liền tưởng hướng bên ngoài phi, đàn cửu ở bên ngoài. Người kia, liền ngay cả Trọng Phong đều sẽ kiêng kỵ một hai đi. Hắn hội cứu Trọng Quỳ. Thấy Huyết Hoàng hành động, Trọng Phong mâu trung bỗng nhiên hiện lên một đạo lợi hại quang hiện lên. Con rối chi tắc kéo dài đi ra ngoài. Trong địa lao một trận đất rung núi chuyển, cự thạch ào ào ngã nhào. Duy nhất xuất khẩu lập tức bị phá hỏng. Rồi sau đó, cút rơi xuống tảng đá một tầng xếp đứng lên. Biến thành một cái tảng đá người khổng lồ, khoát tay, liền bắt lấy Huyết Hoàng vĩ vũ, khiến cho nàng không thể không hàng rơi xuống. Huyết Hoàng huyết diễm tuy rằng có thể đốt cháy hết thảy, tảng đá cũng tự nhiên không nói chơi, nhưng tảng đá nhân bị Trọng Phong khống chế được, không phải bình thường tảng đá, thân thể cứng rắn vô cùng, hơn nữa không sợ đau, không sợ hỏa diễm, vừa vặn khắc chế Huyết Hoàng. Trọng Phong cười lạnh một tiếng, ta đã đến đây, tự nhiên liền làm tốt lắm thập toàn chuẩn bị, cái kia đàn cửu, giờ phút này chỉ sợ ngủ cái gì đều không biết đâu. Chờ hắn tỉnh lại sau, của ta thuật pháp cũng hoàn thành, Khương Ly biến thành ngươi, như vậy hắn bảo hộ đối tượng, cũng sẽ biến thành Khương Ly, ngươi nằm mơ đi. Đàn cửu là đơn thuần, khả hắn không ngốc, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Liền tính hắn không ngốc, kia thì thế nào, hắn có thể làm sao bây giờ? Giết Khương Ly sao? Trọng Phong lắc đầu, hắn sẽ không, liền tính hắn biết kia không là ngươi, hắn cũng không thể không nề hà, hắn vốn là con rối sư, không có cảm tình, làm gì để ý mấy thứ này? Trọng Quỳ sắc mặt có chút tái nhợt, đúng vậy, liền tính biết kia không là nàng, đàn cửu cũng sẽ không thể giết Khương Ly. Như vậy vừa tới, sở hữu khả năng đều không có, nàng liền càng không thể có thể đã trở lại. Hết chương.